Tập 16. Chương 76, ngoại truyện 3, chàng ma men. Một buổi sáng đang yên đang lành bất thình lình đã bị tan vỡ vì vụ việc hiểu lầm này. Bạch Lộ trắng bệch mặt chỉ vào người đàn ông khỏa thân kinh khủng trước mặt, anh, đồ biến thái. Ninh Hạo Thần xanh mặt che giấu bộ phận quan trọng, lời này hẳn do tôi nói. Bạch Lộ phẫn uất đến phát khóc, anh nói cái quái gì đấy? Đồ biến thái. Thế mà lại lộ chim trước mặt tôi. Thần kinh Ninh Hạo Thần chạy băng băng trong não, anh kéo cái chăn đắp lên chim của mình, xì, chim gì mà chim. Rõ ràng là Ninh Uy Vũ của anh. Anh hít sâu một hơi, tìm lại lý trí vừa lạc đường, nhấn từng câu từng chữ, cô Bạch, tôi nghĩ chúng ta có điều hiểu lầm. Thứ nhất, rõ ràng tối qua cô ngủ trên sofa, tôi ngủ trên giường, mà sáng sớm nay lại xuất hiện tình huống này. Chúng ta có thể giả thuyết là cô tự ý di chuyển kẹp tài liệu, khiến cho số liệu rối loạn. Thứ hai, trước khi ngủ, quần áo tôi rõ ràng ở trên người tôi, mà hiện tại lại thành tình trạng quần áo xốc xếch này. Chúng ta có thể giả thuyết là cô giải mã tài liệu khiến cho số liệu bị lộ ra. Mặt Bạch Lộ biến thành màu đen trong chớp mắt. Cô tức khắc ngồi dậy, hổn hển chỉ vào người đàn ông, được đấy, kẻ xấu tố cáo trước. Đầu tiên là lộ chim trước mặt tôi. Sau đó lại nói tiếng chim, anh đúng là một người chim. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh Hạo Thần cảm nhận được mùi vị sống không bằng chết. Bạch Lộ vừa nghĩ tới xúc cảm ở tay thì từ trong ra ngoài trào lên cảm giác thất bại, lớn thế này rồi, đây là đầu tiên cô sờ soạng vào chỗ đó của đàn ông. Thật ra đáng sợ, cả đời cô cũng không muốn nhớ tới chuyện này. Cô cầm lấy gối đầu đập về phía Ninh Hạo Thần một cách điên cuồng, tôi mặc kệ, nếu không phải vì anh, tôi sẽ không sờ soạng chim của anh. Anh phải xin lỗi tôi, còn có chim của anh, cũng phải xin lỗi tôi. Sau đó phiền anh mang theo chim của anh từ nay về sau biến mất khỏi mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Cô hễ mở miệng là chim của anh, Ninh Hạo Thần sắp rối loạn thần kinh rồi, lập tức sa sầm mặt, một tay túm lấy cái gối đầu của cô. Không nhịn được nữa mà quát lên, chim cái gì mà chim? Cô mù chữ hả? Chưa từng học sinh học à? Đó gọi là cơ quan sinh dục của nam giới, phiền cô không hiểu thì đừng có mà gọi bừa được không? Bạch Lộ mặt như đưa đám, cố gắng giật lấy cái gối đầu, đó rõ ràng là chim, rõ là chim. Rõ là chim. Ninh Hạo Thần xưa nay điềm tĩnh cũng đã triệt để nổi cáu rồi. Đấy mà là chim à? Đó là chim à? Con mắt nào của cô nhìn ra nó là chim hả? Rõ ràng nó uy vũ mạnh mẽ, bất khuất, mỗi một tấc đều tràn ngập khí khái đàn ông, cô dựa vào cái gì mà nói nó là chim? Dựa vào cái gì, hả? Cô làm nhục nó như thế, nếu từ nay về sau nó nản lòng ủ rũ, không gượng dậy nổi, cô có chịu trách nhiệm không, hả? Cô có chịu trách nhiệm không? Bạch Lộ khiếp sợ rồi. Tôi chịu trách nhiệm. Anh bắt tôi sờ soạng vào chim của anh, còn bắt tôi chịu trách nhiệm với nó. Cô dốc sức giật mạnh cái gối đầu, nhào vào mặt Ninh Hạo Thần, tỏ vẻ muốn cho anh ngột thở, chịu trách nhiệm hả? Anh muốn tôi chịu trách nhiệm hả? Tôi giết chết anh, cắt đứt chim của anh, sau đó bỏ vào trong bình mà thờ, anh cảm thấy thế nào? Anh, cảm, thấy, thế, nào? Năm chữ cuối cùng. Mỗi chữ thốt ra, cô lại nhấn mạnh xuống một phần. Cô nén gối đầu trên mặt Ninh Hạo Thần, sau đó cưỡi lên người anh, quyết tâm muốn đấu với anh đến cùng. Nhưng Ninh Hạo Thần cũng không phải vừa, cơn giận bùng lên, anh trở mình xoay Bạch Lộ lại, sau đó từ bị động trở thành chủ động, cưỡi lên người cô, ném gối đầu đi, giận quát, cô muốn làm gì, hả? Theo tư thế xoay mình từ nông nô làm chủ nhân này của anh, cái chăn anh vừa kéo lên đắp trên người lập tức trôi xuống, mà từ đầu đến giờ vì tranh chấp với Bạch Lộ, anh căn bản chưa kịp mặc quần lót. Bạch Lộ hét cá á, trong tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa cô lại nhìn thấy chim của Ninh Hạo Thần. Mỗi một tấc da từ đầu đến chân của Ninh Hạo Thần đều dấy lên ngọn lửa rừng rực, một nửa là giận dữ, một nửa là bởi vì, lớn thế này rồi, anh quả thực chưa từng lộ chim trước mặt phụ nữ. Xí! Là Ninh Uy Vũ. Chim cái gì mà chim? Anh đỏ bừng mặt, dùng một tay đắp gối đầu lên mắt Bạch Lộ, một tay còn lại để mặc quần, cuối cùng ném gối đi, đứng dậy, đen mặt cầm lấy áo sơ mi và quần dài trên giá áo, đi thẳng ra ngoài phòng khách mà không hề quay đầu lại. Đến khi Bạch Lộ chưa hoàn hồn đứng lên, lề mề đi đến phòng khách thì tên lộ chim kia đã nhanh chóng mặc xong quần áo, xoay người lại nhìn cô một cách lạnh lùng. Bạch Lộ che ngực với vẻ đề phòng, anh muốn làm gì? Ninh Hạo Thần nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục giằng co như thế, thần kinh của anh nhất định sẽ nổ tung, bèn cầm di động trên bàn trà, lạnh lùng đá cửa đi khỏi. Cô Bạch, cô yên tâm, tôi và chim của tôi, xùy, tôi và Ninh Uy Vũ của tôi đều không hề có hứng thú với cô. Anh quả thật sắp phát điên rồi, vừa đi vừa lẩm nhẩm, đó không phải chim, đó không phải chim, đó tuyệt đối không phải chim. Sau khi qua chuyện Ninh Hạo Thần và chim nhà anh ta, Bạch Lộ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần. Cô đã không thể nhìn thẳng vào nam thần của mình nữa, mỗi khi mở máy tính, mỗi khi nhìn thấy áp phích của nam thần, trước mắt cô cứ hiện lên hình ảnh chim uy vũ bất khuất của Ninh Hạo Thần. Nam thần thần thánh không thể xâm phạm được của cô. Lẽ nào từ nay về sau không thể thoát khỏi số phận gắn liền với bộ phận sinh dục nam giới rồi? Trong trạng thái xoắn xuýt này, Bạch Lộ thực sự không có sức xem kịch, đành lòng phải dùng game online để tống khứ cuộc sống trạch nữ cô đơn. Gần đây có một trò chơi tên Tôi Muốn Giết Thần, vô cùng sốt, một tháng trước bắt đầu beta, nghe nói mấy hôm trước đã close beta, phản ứng của dân mạng rất tốt. Cô nhìn ảnh thiết kế, cảm thấy rất đẹp, nên dành khoảng hơn một tiếng đồng hồ để download rồi đăng nhập trò chơi. Bạch Lộ là người vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm, nhiệt tình hào phóng, thế nhưng một khi tích cực thì không chỉ ba chữ ha ha ha có thể hình dung. Cho nên một hôm cô luyện đến cấp 23 rồi lại bị một người tự dưng quấn lên thì cô giận dữ rồi. Đó là một tài khoản cao cấp, cấp 67, hình ảnh nữ yêu thần vô cùng xinh đẹp. Lần đầu tiên Bạch Lộ sượt qua người cô nàng thì cô nàng nói, có lam không? Bạch Lộ nghĩ ngợi rồi ném cho cô nàng một lọ thuốc bổ sung sức mạnh màu lam cho cô nàng. Sau đó khi cô trở về thành bàn giao nhiệm vụ thì lại gặp nữ yêu thần kia, nữ thần lại hỏi, có lam không? Bạch Lộ. Cô lại ném một lọ cho nữ thần. Nhưng mà lần thứ ba, lần thứ tư, chết tiệt, nữ thần kia cứ chặn ở cửa thành, vừa thấy cô là nói, có lam không? Bạch Lộ tức giận nói, không có. Sau đó cô anh dũng đi giết quái, trong quá trình đó thì sức mạnh chỉ còn một vạch là hết, cô uống một lọ bổ sung, nhưng mà màu lam trên người nhân vật còn chưa biến mất thì một luồng sáng màu vàng rực rỡ chém mạnh xuống cô. Nữ yêu thần giáng từ trên trời xuống chém chết cô bằng một đao sau đó lạnh lùng hỏi, có lam không? Bạch Lộ nổi, giận, rồi. Cô có lam hay không thì liên quan gì đến cô ta? Cứ có lam là phải cho cô ta sao? Ai quy định thế? Cô cảm thấy bản thân mình vấp phải điều lạ lùng rồi, sau khi sống lại ở thành, cô tức giận xông lên hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà lúc này, vừa ra khỏi cửa thành, một luồng sáng màu vàng lại hiện ra trước mắt, nữ yêu thần lần thứ hai giáng từ trên trời xuống, lạnh lùng hỏi cô, có lam không? Một lần, hai lần, ba lần, khi Bạch Lộ từ cấp 23 liên tục giảm xuống cấp 13 thì cô nổi giận gần chết rồi. Cô lại tức giận mắng nữ quỷ thần kia, anh trai, anh nói lý được không hả? Anh trai, có phải anh rảnh rỗi lắm không hả? Chết tiệt, quá tam ba bận, tôi bảo này, anh giết đủ chưa hả? Tên biến thái chết tiệt. Anh thử giết tôi lần nữa mà xem. Tuần hoàn vô số lần, Bạch Lộ nhìn dòng chữ anh hùng không sợ thất bại, hảo hán, chúng ta lại nào hiện lên liên tục trên màn hình, đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Đây là trò chơi biến thái gì thế chứ? Lại đi ủng hộ người chơi cấp cao bắt nạt người chơi cấp thấp. Bạch Lộ chửi ầm lên, nhưng chỉ trong vài giây, trên màn hình lại xuất hiện một nhắc nhở mới, ngài đã bị cấm ngôn một tiếng. Cô giận dữ. Phụ nữ nghiêm chỉnh lên rất đáng sợ. 7 giờ 23 phút chiều tối, cô nhắn cho nhân viên tư vấn trực tuyến của trò chơi, có đó không? Giang hồ cấp cứu. Tư vấn viên số 21 trả lời rất nhanh, xin chào, xin hỏi có vấn đề gì cần cố vấn? Bạch Lộ giận dữ đánh một đoạn văn dài gửi đi, báo lại cho đối phương chuyện mình gặp phải tên biến thái chết tiệt, cuối cùng hỏi nhân viên tư vấn, lẽ nào các anh không đặt ra quy định hạn chế số lần giết người sao? Cứ để mặc người chơi cấp cao tha hồ bắt nạt người chơi cấp thấp thế sao? Thế thì quá buồn cười, rõ ràng là bút, bút đấy. 7 giờ 23 phút, Ninh Hạo Thần còn đang làm thêm giờ ở công ty nghe thấy tràng cười vang dội cách vách. Bạn tốt Nguyễn Hành cùng làm thêm giờ với anh vừa không ngừng cười to vừa gọi anh, này, Hạo Thần, mau đến xem cái này. Ninh Hạo Thần lãnh đạm nói, không rảnh, còn đang xử lý số liệu. Bản đồ mới mở ra hôm nay có một góc chết nên anh giữ đám nhân viên lại cùng tăng ca. Nguyễn Hành còn không biết sống chết tiếp tục cười to, này, nhanh qua xem này. Mình nghiêm túc đấy, có người khiếu nại đây, nói là phát hiện bút của trò chơi. Tổng giám đốc Ninh, cậu tốt xấu chuyên nghiệp tí, được chứ? Khiếu nại. Lúc này Ninh Hạo Thần mới buông chuột máy tính ra, bước nhanh tới phòng làm việc của Nguyễn Hành. Mà sau khi thấy đoạn văn người chơi vừa rít gào với tư vấn viên thì Ninh Hạo Thần lại bắt đầu thác loạn thần kinh. Chuyện thứ nhất khiến anh cáu kỉnh là bản thân nội dung, chuyện thứ hai khiến anh cáu kỉnh là tên của người chơi này lại có thể là đời này không muốn nhìn thấy chim. Đời này không muốn nhìn thấy chim. Không muốn nhìn thấy chim. Nhìn thấy chim. Chim. Ninh Hạo Thần muốn đập chuột rồi. 5 phút sau khi rít gào với tư vấn viên, Bạch Lộ không hề nhận được câu trả lời. Cô không khỏi thúc giục, tư vấn viên, anh còn đấy không? Còn đấy không? Còn đấy không? Hỏi hết lần này đến lần khác rốt cuộc đổi được câu trả lời. Mà bên này, Ninh Hạo Thần đen mặt cướp lấy bàn phím của Nguyễn Hành, anh nén giận trả lời từng câu từng chữ, người chơi này, xin lỗi, nữ yêu thần ngài nhìn thấy là NPC chuyển chức, vào lúc nó yêu cầu thuốc bổ sung sức mạnh chính là lúc xuất hiện nhiệm vụ. Nếu như ngài không kích vào dấu chấm hỏi trên đầu nó thì nó sẽ liên tục giết ngài, mãi cho đến khi ngài tiếp nhận nhiệm vụ với thôi. Bạch Lộ, tôi ít, đây là trò chơi chim gì? Cả đám người chim. Bên kia, Ninh Hạo Thần triệt để rối loạn thần kinh rồi. Chương 77, Ngoại truyện 4, Chàng Ma Men. Quảng trường Vạn Đạt có một nhà hàng hải sản cao cấp mà Bạch Lộ thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhân dịp phát lương tháng này, cô khăng khăng kéo Tần Chân đi cải thiện cuộc sống. Ninh Hạo Thần vất vả mãi mới giải quyết xong bút bản đồ lâm thời xuất hiện tối qua, không chịu được lúc thì ông chủ xin thương xót mời một bữa đi. Lúc thì bốt đừng bóc lột dân chúng cực khổ thế chứ, thế nên đi cùng cậu ta tới nhà hàng này. Ngay từ đầu, Ninh Hạo Thần không hề ý thức được người ngồi sau bàn anh là người quen, cho tới khi ngẫu nhiên nghe được một đoạn đối thoại như thế này trong quá trình đợi thức ăn. Mấy ngày nay mình rảnh rỗi nhàm chán nên tìm một game online chơi, suýt nữa thì tức chết mình. Trò chơi gì? Tôi muốn giết thần, trò mới ra ấy, lượng download trực tuyến đứng cao nhất. Cực kỳ được yêu thích. Nghe tên thấy tục tằng. Đúng không? Đúng không? Cậu cũng thấy tục tằng. Đúng thế còn gì, mình vừa nhìn thấy tên này, ôi, tục tằng thế mà còn có người chơi cơ đấy. Cho nên mình định lấy thân thử độc. Thần kinh Ninh Hạo Thần âm ỉ sôi trào, anh trầm ngâm nghe tiếp. Tần Chân nói, đúng thế, tên này máu me bạo lực quá, tôi muốn giết thần. Nếu tín đồ tôn giáo mà nghe thấy thì vẻ mặt họ, ha ha, si đấy chứ. Theo mình, nên gọi là tôi muốn trừ ma, hoặc là tôi muốn hàng yêu. Còn không bằng gọi là tôi muốn làm đại hiệp, hoặc là đại hiệp đi đâu đấy, còn hơn. Bạch Lộ không khỏi đắc chí, hai chúng ta sáng tạo như thế, công ty game online này không gọi chúng ta đi làm tổng giám đốc ý tưởng sáng tạo thì đúng là thiệt thòi. Mà chẳng phải cậu nói cậu tức chết trò này sao? Xảy ra chuyện gì? Bạch Lộ biểu môi, trò chơi chim, thiết kế chim, nhiệm vụ chim, NPC chim. Chả muốn nhắc lại chuyện cũ, mình chỉ muốn nói một câu, người phát minh ra trò này nhất định là một người chim. Ninh Hạo Thần suýt thì lật bàn. Anh xoay ngoắt người lại, nhìn người phụ nữ đang đưa lưng về phía mình mà nói liến thoáng. Gần đây anh trêu chọc ai rồi? Hay kiếp trước anh cắt cánh mấy con chim chứ? Vì sao mấy ngày nay liên tục có vướng mắc tình cảm không dễ chia lìa với chữ chim này? Nguyễn Hành vẫn chơi di động, nghe đoạn đối thoại đó thì bật cười, dùng giọng không to không nhỏ để nhắc nhở Ninh Hạo Thần, sếp, Các cô ấy đang khen cậu đấy. Khen cái đầu cậu. Ánh mắt Ninh Hạo Thần tựa như kiếm sắc bắn vào Nguyễn Hành. Nguyễn Hành nhanh chóng vỗ ngực, ra vẻ suy yếu như bản thân mình sợ hãi. Các cô ấy chửi bới trò chơi của chúng ta như thế, mình cảm thấy không thể nhẫn nhịn nữa. Là một trong những người sáng lập khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của đại chúng, mình cảm thấy sếp nên đi tới chân thành hỏi xem rốt cuộc các cô ấy có ý kiến gì với trò chơi này, cảm thấy chỗ nào cần cải thiện. Có lý. Ninh Hạo Thần nhấc ly rượu nhẹ nhấp một ngụm, khẽ gật đầu, thế đi nhanh lên. Nguyễn Hành. Đối diện với vẻ im bặt của Nguyễn Hành, anh nói như thật, ông chủ sai bảo cậu làm việc đấy, cậu Nguyễn. Bây giờ đã hết giờ làm. Có tiền làm thêm giờ, đãi ngộ tốt nhất. Cậu coi mình là người thế nào? Chút lợi nhỏ ấy đã muốn mua chuộc mình chắc. Nguyễn Hành đập bàn, mỗi tiếng bao nhiêu? Cơm trưa tháng sau mình bao. Nguyễn Hành bắt đầu sửa sang trang phục, vì công ty, vì vinh dự. Ông chủ ngài cứ chờ đó, tiểu nhân đi ngay. Ninh Hạo Thần nhìn anh mà không nói gì, lẳng lặng nhấp tiếp một ngụm rượu đỏ. Không ngờ rằng, Nguyễn Hành quả thật là hoàng hạt một đi không trở lại, anh nhanh chóng gia nhập vào bàn kia, trò chuyện rất vui vẻ với hai người đó. Ninh Hạo Thần đợi rồi lại đợi, đợi đến thức ăn đã lạnh rồi, quay đầu nhìn thì thấy bọn họ vẫn đang trò chuyện. Cuối cùng thực sự không chờ được nữa rồi, anh rốt cuộc đứng dậy đi sang bàn đó, lên tiếng nhắc nhở, Nguyễn Hành. Còn chưa dứt lời, phần còn lại đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Bạch Lộ ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng ra chiều như bị sét đánh. Đây không phải. Đây không phải. Cô Bạch. Người chim. Dù thế nào Ninh Hạo Thần cũng không thể ngờ, Bạch Lộ vừa mở miệng là nói câu người chim vượt khỏi phạm vi tiếp nhận của anh. Mặt lập tức đen ngòm, còn đáng sợ hơn bao công, anh đứng tại chỗ với ánh mắt rất tệ. Nguyễn Hành bật cười, cô Bạch, cô gọi cậu ấy là gì? Bạch Lộ vô thức gọi ra thôi, lúc này vừa nhìn thấy ánh mắt của Ninh Hạo Thần thì tức khắc hiểu ra bản thân mình đã phạm lỗi rồi. Vừa nãy Nguyễn Hành giới thiệu, đã nói bốt của mình ở ngay bàn khác, xem ra Ninh Hạo Thần chính là thủ trưởng của anh ta. Gọi anh là người chim trước mặt cấp dưới của anh như thế, thực sự không có vấn đề sao? Bạch Lộ xấu hổ ho khan hai tiếng, cái gì? Là anh Ninh à, trùng hợp thật đấy. Dây thần kinh của Ninh Hạo Thần vẫn luôn nhảy loạn xạ, mà khi tiếp xúc tới ánh mắt của Bạch Lộ thì anh cảm thấy chim của anh, Ninh uy vũ của anh có hơi mất tự nhiên rồi, có ảo giác ban ngày ban mặt mà lộ liễu trước mắt người phụ nữ này. Anh xoa mũi, nói với Nguyễn Hành, thức ăn đủ rồi, tự cậu ăn đi, mình còn có chút việc, đi trước đây. Đạo đức tốt đẹp nên dù hiện tại vô cùng không muốn nhìn thấy Bạch Lộ nhưng anh vẫn vội vã gật đầu với cô và Tần Chân, sau đó mới đi khỏi. Bạch Lộ nhìn bóng lưng anh rời khỏi, thoáng thấy hơi chột dạ, vừa rồi cô toàn mắng anh và trò chơi của anh, hiện tại lại khiến anh giận dữ tới mức không có mặt mũi nào ăn cơm với cấp dưới rồi, nghĩ như thế, cô đứng bật dậy. Hai người từ từ ăn, mình cũng có chút việc, ra ngoài trước đã. Trời dần dần tối, mặt trời chiều màu cam như lòng đỏ trứng gà treo trên ngọn cây. Ninh Hạo Thần ra khỏi nhà hàng, còn chưa đi được bao xa thì tức khắc nghĩ tới, xe do Nguyễn Hành đổ, chìa khóa xe ở chỗ cậu ta, tại sao mỗi lần gặp phải người phụ nữ kia đều là tình huống này. Anh đứng dưới đèn đường, xoa xoa ấn đường. Lúc này bảo anh mặc giày quay về tìm Nguyễn Hành lấy chìa khóa, anh tự hỏi mình là không có can đảm đó. Cuối cùng, anh đành phải đi về hướng trạm xe công cộng. Khi đang chờ xe thì có một chiếc xe màu đỏ thẫm bất thình lình dừng sát ngay trước mặt anh, cửa sổ xe hạ xuống, người phụ nữ trên ghế lái cười sáng lạng vẫy anh Ninh, tôi đưa anh về. Không cần. Ninh Hạo Thần giật mình, vô thức từ chối cô. Bạch Lộ nhìn đồng hồ, chỉ còn một tuyến xe cuối cùng, nhiều người lắm, trời vừa nóng vừa muộn. Chen chúc xe buýt khó chịu lắm. Để tôi chở anh đi. Nụ cười vô cùng chột dạ của cô vẫn hết sức chân thành. Ninh Hạo Thần im lặng, người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, anh không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh mở cửa xe rồi ngồi xuống, vậy làm phiền cô rồi. Bầu không khí bên trong xe hơi im ắng, Bạch Lộ nhanh chóng tìm đề tài, à, Thật ra vừa rồi tôi không cố ý muốn chửi bới trò chơi của anh, trò chơi đó rất hay, hình ảnh rất đẹp đẽ, nội dung mới mẻ độc đáo, tốt hơn hẳn những trò tôi chơi trước kia. Ninh Hạo Thần nhìn không chớp mắt, Nguyễn Hành nói với cô cả rồi. Ừ, anh ấy nói anh là người đứng đầu trò chơi này, Bạch Lộ lén quan sát vẻ mặt anh, việc đó, vừa rồi tôi gọi nickname của anh trước mặt anh, có phải anh đang giận không? Ninh Hạo Thần lạnh lùng, nickname. Đúng thế, chính là người chim, Bạch Lộ nuốt một ngụm nước bọt. Ninh Hạo Thần không nói gì một lúc lâu, sau đó quay đầu sang nhìn cô chằm chằm với vẻ lạnh tanh, chậm rãi hỏi, tôi nói với cô rằng nickname của tôi là người chim bao giờ hả? Tiếp xúc với ánh mắt như vậy, tim gan Bạch Lộ rung lên, cô vội nói, không, không, cái này là tên thân mật tôi đặt cho anh. Gân xanh trên thái dương Ninh Hạo Thần bắt đầu nảy lên. Anh lẳng lặng nhìn Bạch Lộ, nói từng câu từng chữ, cô Bạch, cái gọi là tên thân mật, có nghĩa trừ khi cô yêu mến tôi, bằng không không thể dùng bừa. Anh hít sâu một hơi, còn có, dù sau này tôi có tên thân mật thì cũng không hy vọng tên thân mật là người chim. Cô có hiểu ý tôi không? Ninh Hạo Thần nỗ lực trấn an thần kinh bắt đầu loạn xạ vào mỗi lần gặp phải Bạch Lộ của mình, bình tĩnh như anh, nam thần như anh. Tuyệt đối không thể dễ dàng nổi cáu như thế. Bạch Lộ gật đầu liên tục, đã hiểu, lần sau khi đặt tên thân mật, tôi sẽ chú ý đặt xuất sắc một tí. Ninh Hạo Thần bùng nổ rồi. Cái gì gọi là lần sau đặt tên thân mật sẽ chú ý đặt xuất sắc một tí? Cô căn bản không cần đặt tên thân mật cho tôi, được không? Xuất sắc hay không căn bản không phải vấn đề, được không? Anh đen mặt, tựa vào ghế dựa. Vô lực thở dài, cô Bạch, không bằng cô lẳng lặng lái xe, tôi lẳng lặng ngắm phong cảnh, mọi người đều vui, ok. Ok. Bạch Lộ rất tủi thân, thời gian kế tiếp cô không nói gì nữa mà chỉ chuyên tâm lái xe. Nhưng nhịn rất lâu, cô vẫn không khỏi nói, thật ra tôi cảm thấy vừa rồi tôi quá nặng lời rồi cho nên muốn đi ra xin lỗi. Thấy anh đang đợi xe buýt, tôi tốt bụng đưa anh một quãng. Kết quả anh còn ra vẻ bị tủi thân. Anh có biết không, để ăn được bữa hải sản này, tôi tiết kiệm cả bữa trưa, cuối cùng còn chưa bắt đầu ăn đã chạy đuổi theo anh. Ninh Hạo Thần hơi khựng lại. Cùng lúc đó, bụng Bạch Lộ kêu ùng ục, cô xấu hổ cắn môi, mặt đỏ bừng. Ninh Hạo Thần quay sang nhìn cô, ánh mặt trời chiếu vào khiến gương mặt cô ửng đỏ như hoa đào, vô cùng xinh đẹp. Mà cô nghiêng mặt đi. Bất mãn mà biểu môi, phồng má, vì xấu hổ mà không dám nhìn anh, còn liên tục chớp mắt, hàng mi dày như hai bàn chải nhỏ. Anh bỗng nhiên hết giận rồi, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ như thỏa hiệp, đầu phố rẽ trái có nhà hàng hải sản, giá cả không bằng chỗ Vạn Đạt kia, nhưng mùi vị được đấy. Hả? Bạch Lộ sững sờ nhìn anh chằm chằm. Nhìn đường, tập trung lái xe. Anh như có mắt ở đằng sau gáy mà nhắc nhở, cuối cùng mới chậm rãi bổ sung, tôi cũng chưa ăn cơm. Hả? Bạch Lộ lại hỏi, sau đó mới chậm rãi hiểu ra trong sự im lặng của anh, ý anh là bọn họ có thể cùng nhau ăn bữa cơm. Cô lén cười rộ lên, anh mời khách hả? Ừ, tôi mời. Thế thực sự là không biết nên cảm ơn anh thế nào ha ha ha. Không cần cảm ơn. Sau này nếu có duyên gặp lại, phiền cô Bạch đừng đặt tên thân mật cho tôi là tốt rồi. Anh nói đến việc gọi anh là người chim ý hả? Có thể, đừng, nhắc, tới, hai, từ, này, nữa, không. Có thể, không phải là đừng gọi anh là người chim nữa sao? Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không nữa. Không chỉ người chim, chim người, trò chơi chim, người thiết kế chim, công ty chim. Tất cả những thứ liên quan tới chim này tôi đều sẽ không nhắc. Nhiều chim đi liền nhau như thế, ngạc nhiên vô cùng này đã khiến Ninh Hạo Thần ngất ngưỡng ở ghế phụ rồi. Nhà hàng mà Ninh Hạo Thần đề cử là một quán trông rất bình thường, xác thực là nhà hàng thịt quay hải sản kiểu tự phục vụ. Anh vừa loay hoay nướng thứ trên bàn, vừa nói, thoạt nhìn không đẳng cấp như ở Vạn Đạt, nhưng lợi ở cái tự nhiên thoải mái. Bạch Lộ bị chinh phục bởi thủ pháp nướng thịt thành thạo của anh rồi, bởi vì ngón tay anh thon dài đẹp đẽ hết sức linh hoạt, dù là dở thịt hay đảo hải sản đều xinh đẹp nhẹ nhàng, không vụng về còn dễ bị bỏng như cô. ăn thịt nướng sao lại không có bia làm bạn được. Bạch Lộ vẫy tay, gọi mấy chai bia tới, cười tít mắt dùng hàm răng cắn mở một chai, đưa cho Ninh Hạo Thần. Ninh Hạo Thần, làm sao đấy? Uống đi, đừng khách sáo. Bạch Lộ tưởng anh ngượng ngùng. Ninh Hạo Thần, không phải, hình như tôi vừa nhìn thấy nước bọt của cô dính trên. Bạch Lộ hiểu ra, nhanh chóng lấy tay lau hai nhát ở miệng chai, được rồi đấy. Ninh Hạo Thần hóa đá 3 giây, sau đó vẫy người phục vụ, cô gái, phiền cô lấy cái mở bia giúp tôi. Thật ra bản thân Ninh Hạo Thần cũng rất ít khi tới nhà hàng này, trước đây đến cùng Nguyễn Hành một lần, vài năm nay công ty càng lúc càng phát triển, càng ngày càng bận, lúc đi liên hoan hầu như toàn đi cùng thành viên trong đội, tiệc chúc mừng gì gì đó, tất nhiên đều ở nhà hàng lớn. Loại nhà hàng phải chăng thế này, dường như dần nhạt nhòa khỏi cuộc sống của anh. Anh thấy người phụ nữ trước mắt tỏ vẻ thỏa mãn ăn đồ anh nướng ra, sau đó vui vẻ chạm ly với anh, không hề gò bó mà tự tại thoải mái. Nướng thịt sợ nhất là khói mỡ hôn người, bám lên khắp người. Nhưng mà cách làn khói nhàn nhạt, anh thấy Bạch Lộ mặt ửng đỏ, nói liên miên, không ngừng khen tay nghề anh giỏi, hoặc nói mấy lời hài hước trên trời dưới biển. Anh không khỏi nhếch miệng. Thật ra người phụ nữ này thú vị đấy chứ. Khi sắp ăn hết thịt nướng, vẫn còn mấy chai bia, Bạch Lộ tìm người phục vụ xin một túi ni lông, mang đi số bia còn lại. Đi tới cạnh xe, cô mới tỉnh ngộ vỗ đầu, nguy rồi, sau khi uống bia không thể lái xe. Ninh Hạo Thần nhìn cô không nói gì, tới công viên bên cạnh đi dạo cho tỉnh rượu. Nói thì nói là tỉnh rượu, nhưng ban đêm gió mát, bầu trời đầy sao nên lại biến thành một lượt uống bia nữa. Bạch Lộ say ngà ngà cắn mở nắp chai rồi lại đưa cho anh chai bia dính nước bọt, này, giải quyết luôn ở đây đi. Ninh Hạo Thần nhìn chai bia mà thất thần rất lâu, lại nhìn ánh mắt trong suốt không hề có tạp niệm của cô, thở dài rồi nhận lấy để uống. Thôi đi, coi như người trong giang hồ, thân bất do kỷ, uống chút nước bọt thì có làm sao. Bạch Lộ bắt đầu lải nhải, đầu tiên là bô bô khen trò chơi của anh hay, sau đó lại bô bô nói nhiệm vụ chuyển chức kia vô cùng mê hoặc người. Cuối cùng đang nói thì di động vang lên, cô nhìn thoáng qua rồi cúp máy, sau đó lạc đề, bắt đầu kể lể nỗi lòng với anh. Cô nói cha mẹ là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới, bình thường mặc kệ bạn, đợi đến khi bạn trưởng thành rồi thì bắt đầu chê bạn không lấy chồng được làm mất mặt họ. Ninh Hạo Thần bật cười, đó cũng là quan tâm cô. Quan tâm cái quái gì? Cô nấc một cái, lúc tôi học tiểu học thì cha mẹ tôi ly hôn, ai nấy có gia đình riêng, từ đó đến khi học đại học tôi đều trọ ở trường. Mỗi tháng họ gửi tiền vào thẻ cho tôi, còn lại thì chẳng quản tôi nữa, mãi đến khi tôi đầy 25, họ bắt đầu giục tôi tìm bạn trai. Năm nay tôi 26 rồi, cuối năm tròn 27, bọn họ cứ như là sợ tôi không lấy được chồng thì sẽ mất mặt ấy, suốt ngày gọi điện nói tôi chả được tích sự gì. Cô giơ cao di động trong tay, xem đi, cứ như thế này, dục giả lập gia đình cứ như đòi mạng. Anh nói xem lập gia đình nào có dễ thế. Đâu có phải lai giống cho lợn nhà, tìm được sai giờ thích hợp là có thể sinh ra đời tiếp theo chứ. Ninh Hạo Thần, ví dụ này hết sức mới mẻ độc đáo. Bạch Lộ lại giải quyết xong một chai bia từ bao giờ, say khướt sáng sang cười ha ha với anh, này, cho nên hôm đó anh lộ chim trước mặt tôi. Có phải là muốn phô bày sai giờ của mình hay không? Ninh Hạo Thần đẩy mặt cô ra, cô, uống, say, rồi. Bạch Lộ tiếp tục cười khanh khách, anh xấu hổ rồi. Xấu hổ cái đầu cô. Anh xem, mặt anh đỏ bừng rồi. Đó là trời nóng. Ninh Hạo Thần không chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, để thay đổi hướng chú ý, anh bắt đầu uống bia trong tay. Một chai, hai chai, ba chai. Đến khi chỗ bia đó bị hai người uống hết thì màn đêm cũng đã buông xuống. Bạch Lộ mơ mơ màng màng nói, ối, thế này thì lái xe thế nào? Ninh Hạo Thần lão đảo kéo cô ra ngoài công viên, bắt taxi. Vì thế trong ánh mắt kỳ dị của tài xế, hai người dựa sát vào nhau trở về nhà Bạch Lộ. Bạch Lộ run tay, mất một lúc lâu mới mở được cửa, Ninh Hạo Thần đi theo sau, choáng choáng tựa vào tường, không đúng. Đây hình như không phải nhà tôi. Bạch Lộ không để ý đến anh, vừa kêu nóng, vừa lảo đảo đi vào phòng ngủ. Ngay khi cô suýt ngã chổng vó thì Ninh Hạo Thần túm lấy cánh tay cô, cẩn thận. Kết quả chính anh cũng không đứng vững, lung lay ngã vào bạch lộ. Gương mặt hai người chỉ cách nhau 0.1 cm, gần đến nỗi anh có thể nhìn rõ màu ửng hồng trên khuôn mặt bạch lộ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có quần sáng vàng nhạt nhu hòa chiếu từ ngoài cửa sổ vào, cùng rượu dâng lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên, hai thân thể quấn lấy nhau. Bạch lộ cười khanh khách không biết sống chết, này, anh muốn vô lễ với tôi hả? Ninh Hạo Thần dụi mắt, cô nằm mơ. Sau đó anh cảm giác được hai luồng mềm mại trước ngực, phút chốc ngốc nghếch hỏi, cô là cúp gì? Anh đoán xem. Bạch lộ đang cố sức hồi tưởng vấn đề này. Thế thì phải đo xem đã. Ninh Hạo Thần nói vô cùng nghiêm túc, chịu ảnh hưởng của nguyên tắc thiết kế điện tử, tính toán chi ly, vì thế lăn mình sang cạnh bạch lộ, vươn nanh vuốt tới bộ ngực của cô. Dưới tay là xúc cảm mềm mại đến khó tin, cách lớp vải hơi mỏng, anh thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim rộn ràng của cô. Bạch lộ nhíu mày, cảm thấy là lạ. Ninh Hạo Thần cũng nhíu mày, tôi cũng thế. Cứ thấy là lạ. Thế anh đo ra chưa? Chưa. Thế, bạch lộ suy tư trong chốc lát, có khi là cách lớp áo nên không chuẩn lắm. Có lý. Xoèn xoẹt xoèn xoẹt, sau một lát, cái áo trên người bạch lộ biến mất rồi. Hiện tại đo ra chưa? Hai gò má bạch lộ đỏ hay hay, nhiệt độ cơ thể càng cao hơn rồi. Mà thông qua xúc cảm, Ninh Hạo Thần đã đỏ mặt tới mang tai lần nữa do dự. Vẫn chưa. Thế có phải vì áo lót không? Có thể lắm. Xoèn xoẹt xoèn xoẹt, lại một lát sau, áo lót của bạch lộ biến mất rồi. Sàn nhà lạnh lẽo dán vào lưng, mà Ninh Hạo Thần đã đè lên thân thể cô từ thuở nào, thân thể hai người chồng lên nhau, ánh sáng mờ nhạt của đèn đêm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chính giữa màn đêm. Bạch lộ ngập ngừng dán vào môi anh, cùng anh ngốc nghếch hôn môi. Khi đầu lưỡi chạm vào nhau thì có cảm xúc nôn nóng không nói nên lời, thật giống như thế còn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm, thân thể đang kêu gào tiếp xúc thân mật hơn nữa. Không biết là tự anh cởi quần áo ra, hay là nhờ sự giúp đỡ của bạch lộ, nói chung hai người cứ thế mơ mơ màng màng dứt bỏ chướng ngại, dán sát vào nhau. Rõ ràng một khắc trước vẫn là hai người xa lạ, nhưng giờ đây trong tác dụng của cồn, đã trở thành một đôi tình nhân khăng khít thân mật. Ninh Hạo Thần hôn một đường xuống dưới, từ cái cổ trắng nõn trơn bóng đến xương quai xanh gợi cảm vô cùng, từ trước ngực mềm mại ấm áp đến cái rốn đáng yêu tinh tế. Bạch lộ phát ra tiếng thở dốc như tiếng mèo con, bám vào bờ vai anh không biết làm sao mới tốt. Hai tay anh lưu luyến trên lưng trần của cô, đầu ngón tay như có ma pháp, nhen nhóm lên từng ngọn lửa, nhiệt độ nóng rực khiến cô sợ run. Anh chậm rãi chen vào hai chân cô. Vào giây phút cô căng lên thì dừng lại. Bạch lộ sợ hãi kêu nhỏ, đau. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, nuốt trọn âm thanh của cô, một tay chậm rãi tìm kiếm nơi mẫn cảm của cô, một tay nâng eo cô lên, khiến cô khăng khít với bản thân mình hơn nữa. Một lần lại một lần, anh làm loạn trong thân thể cô, trúc trắc và không hề có kết cấu. Nhưng mà đại khái cồn đã kích thích ra khát vọng và ham muốn nguyên thủy nhất của con người. Khiến bọn họ quấn quýt lấy nhau không biết mệt mỏi. Bạch lộ dần dần thích ứng với cảm giác như thế rồi bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ. Mà âm thanh như thế lọt vào tai Ninh Hạo Thần, quả thật chính là liều thuốc kích thích và cổ vũ tốt nhất. Cởi bỏ bộ vest lịch sự đắt tiền, anh cũng chỉ là người đàn ông có ham muốn, trong ban đêm mất lý trí này, chỉ dựa vào kích thích mà cùng cô. Từ sàn nhà lạnh như băng đến trên giường nhỏ mềm mại, bạch lộ không nhớ rõ bản thân mình đã bị người đàn ông này lột da tháo xương, nuốt vào bụng bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ sau cùng bản thân mình cắn mạnh vào vai anh, quát to, Ninh Hạo Thần, đồ khốn nạn. Sau đó thì mệt mỏi rã rời ngân ngấn nước mắt ngủ thiếp đi. Ninh Hạo Thần cũng mệt nhọc vô cùng, cứ thế ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, mang theo cảm giác say nồng đậm và thỏa mãn, chìm vào một giấc mộng ngắn ngủi. Không sai. Xin chú ý từ này, ngắn ngủi. Chương 78, ngoại truyện 5 chàng ma men. Sáng sớm, người đầu tiên tỉnh lại vẫn là bạch lộ. Lúc này cô lại mơ thấy nam thần rồi, Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, cùng lúc với khi có được cái ôm đẹp đẽ, cô vô thức chìa tay sờ sờ bụng dưới của mình, rất tốt, lúc này không có gì kỳ lạ chọc vào cô nữa. Cô thỏa mãn mà ôm nam thần, cảm nhận khuỷu tay nhẵn bóng mạnh mẽ, cơ ngực trắng chắc kêu gợi của nam thần, không, dừng lại, vì sao nam thần lại trần trụi. Lòng bàn tay tiếp xúc đến da thịt nóng hổi của đàn ông, nhiệt độ này gần như làm tổn thương cô rồi. Cô giật nảy mình, ngồi bật dậy, trong nháy mắt trông thấy thân thể Ninh Hạo Thần nằm ngang trước mặt mình, với tư thế mỹ nam ngủ say trong giấc mộng ngọt ngào thanh thản. Bạch Lộ khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, tầm mắt từ gương mặt anh quét xuống ngực anh, sau đó lại đến, trời ạ, cô lại nhìn thấy chim của anh. Bạch Lộ mờ mịt rồi, đá một nhát vào phần eo của Ninh Hạo Thần. Kết quả là, trong sức mạnh của cuộc tập kích, Ninh Hạo Thần tỉnh lại. Anh mơ màng mở mắt ra, sao thế? Nói được nữa thì nghẹn họng. Bạch Lộ chỉ trích anh con mẹ nó lại lộ chim trước mặt tôi. Tôi. Anh chính là một tên cuồng. Lưu manh. Không biết xấu hổ. Bạch Lộ hỗn hển mắng anh. Ninh Hạo Thần mặt tối sầm, tầm mắt từ gương mặt cô đi xuống. Cô Bạch, trước khi chỉ trích tôi, tốt nhất là cô nên nhìn lại bản thân mình hiện giờ như thế nào. Tôi thế nào? Tôi mặc kệ anh, Bạch Lộ vô thức cúi đầu, những lời còn lại lập tức chìm nghỉm ở cổ họng. Á! Cô vừa thét chói tai, vừa kéo nửa cái chăn trên người Ninh Hạo Thần, ra sức che lấy thân thể trần truồng của mình, làm cái gì đấy? Chính anh là tên cuồng thì thôi đi, còn cởi hết tôi làm gì? Ninh Hạo Thần đã muốn chết rồi. Anh nhíu mày, xoa xoa thái dương hơi khó chịu sau khi say rượu. Sau đó mơ hồ nhớ tới một đoạn ngắn chuyện tối qua. Dù chỉ một đoạn nhưng cũng đủ để anh thay đổi sắc mặt rồi. Anh làm cái gì rồi? Đêm không về nhà ngủ. Say rượu rồi làm bậy. Phụ nữ. Một cơn chấn động khiến người ta tắc nghẽn cơ tim dâng lên. Cô Bạch, anh kéo nửa cái chăn đắp lên nửa người trần trụi của mình, sau đó cố gắng nói lý với Bạch Lộ. Nhưng mà lúc này Bạch Lộ đã nhìn thấy dấu hôn trên cánh tay và đùi mình, tức khắc kinh hồn bạc vía thét chói tai, hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí cực kỳ bi thương. Vì thế, cô Bạch, a, lại một lần, cô Bạch, a, lại một lần nữa, cô Bạch, a, thần kinh Ninh Hạo Thần tạch một cái đứt đoạn, anh dứt khoát sát đến. Một tay túm eo trần của Bạch Lộ kéo về hướng mình, một tay nâng cầm cô, trong nháy mắt cúi người chặn miệng cô lại. Ừ, yên tĩnh hơn rồi. Bạch Lộ quá sợ hãi, anh lại đi hôn cô. Nhưng mà nụ hôn này như nụ hôn ma thuật đánh thức mỹ nhân ngủ trong rừng, nó nhanh chóng gợi nhớ những cảnh vụn vặt quen thuộc trong đầu cô. Cô sững sờ để anh hôn, phảng phất nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Trong giây phút bóng đêm choáng choáng, bầu không khí khô nóng dường như thiêu đốt thần kinh, cùng khiến người ta rơi vào đầm lầy ham muốn không thể tự kiềm chế. Trong khung cảnh đó, anh cũng hôn cô như thế. Bọn họ môi lưỡi quấn quýt, liều lĩnh khát cầu thứ gì đó vừa mông lung vừa chân thực, thật giống như đóa hoa nở trong bụi gai, rõ ràng ngày thường không dám chạm vào, nhưng lại xinh đẹp tràn ngập sức mạnh nhiếp hồn đoạt phách. Một nụ hôn mà thôi, lại có thể thay đổi ước nguyện, chặn lại tiếng hét chói tai của cô. Lúc ban đầu, Ninh Hạo Thần phút chốc chìm đắm trong thế giới, nụ hôn này sao lại thần kỳ, sao lại không khoa học thế. Mà Bạch Lộ cũng quên đẩy anh ra, cứ thế để mặc anh hôn cô. Dần dần, chỉ nụ hôn thôi dường như đã không thể thỏa mãn Ninh tiên sinh rồi. Ngón tay xinh đẹp của anh bắt đầu chạy vô định trên lưng trơn bóng của Bạch Lộ. Mỗi một lần đụng chạm lại mang đến một cảm nhận mới mẻ khiến người ta run rẩy, bất an, sợ hãi, lún sâu. Bạch Lộ run nhẹ nhẹ, đến chăn trượt xuống giường lúc nào cũng không biết, chỉ mơ mơ màng màng quấn quýt lấy môi lưỡi anh, sau đó được anh đặt trên giường mềm mại. Ngón tay Ninh Hạo Thần di chuyển tới những nơi đêm qua đã tới, dường như mang theo sức hấp dẫn kích thích cô rung động. Bạch Lộ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen nhánh gần trong gang tấc. Con ngươi đen như mực vừa sáng vừa trong suốt tựa như châu báu thượng hạng, còn sáng hơn sao trên bầu trời đêm. Màu đen như mực này khiến cô không khỏi nhìn sâu vào, nhưng dù thế nào cũng không trông thấy đấy. Ninh Hạo Thần rời khỏi môi cô rồi nỉ non, có thể chứ? Đến giây phút này, bộ phận nào đó của anh rõ ràng đã mạnh mẽ nóng rực chống xuống bụng cô rồi, nhưng anh vẫn cứ duy trì tia phong độ cuối cùng. Bạch Lộ bỗng nở nụ cười, ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình, sau đó hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia. Cô chậm rãi nói, đến mức này rồi, anh còn dừng được sao? Không dừng được. Giọng anh trầm thấp hơn bình thường, khàn khàn lại pha với kìm nén rõ rệt, gợi cảm đáng ghét chết đi được. Nếu tôi nói không thể thì sao? Cô cười cong cong mặt mày, sóng mắt như nước, gò má ửng hồng như hoa đào chớm nở, rung động lòng người. Ninh Hạo Thần lễ độ cười cười, nghiêm túc nhìn cô, vậy tiếp tục khiêu khích em, cho đến khi em nói có thể mới thôi. Mà rồi Bạch Lộ còn chưa mở miệng, anh đã nhận được câu trả lời từ ánh mắt cô, ôm lấy eo cô, chậm rãi tiến vào cơ thể cô. Tất cả xảy ra trong trạng thái tỉnh táo, nhưng gợi lại ký ức đêm qua từng chút một, đã không còn cuồng dã khi say rượu, Ninh Hạo Thần dịu dàng nhẫn nại hơn, cũng hết sức chú ý tới cảm nhận của Bạch Lộ. Anh thấy người phụ nữ dưới thân, sóng mắt ngập nước, làn môi đỏ au nên không khỏi cúi đầu một lần nữa hôn cô. Sao động hưng phấn khó có thể tả thành lời, thể xác và tinh thần phù hợp rõ rệt, thật giống như tìm được người bầu bạn, loại cá nước thân mật này khiến người ta trầm mê, muốn ngừng mà không được. Âm thanh của Bạch Lộ vừa vỡ vụn vừa êm tai, như điệu hát gợi cảm vô biên, nét mặt Ninh Hạo Thần từ từ dịu dàng, nhìn cô sóng mắt mờ hơi sương, anh chỉ cảm thấy thì ra người phụ nữ dữ dằn này cũng có thể rất đáng yêu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạch Lộ say rượu làm bậy, tỉnh lại rồi còn tình nguyện thêm lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh Hạo Thần say rượu làm bậy, tỉnh lại rồi còn vội vã thêm một lần nữa. Nhưng mà thần kỳ nhất là khi kết thúc vui thích vào sáng sớm này, Ninh tiên sinh hôn mặt Bạch Lộ, anh đi tắm. Bạch Lộ dịu dàng ngượng ngùng gật đầu, ừ, khăn tắm ở tầng trên cùng ngăn tủ. Em muốn tắm không? Anh tắm trước đi. Ừ. Được rồi. Ninh Hạo Thần bước đôi chân dài, chỉ dùng áo sơ mi rơi lả tả trên mặt đất che khuất đi Ninh uy vũ phô bày trong không khí, sau đó bình tĩnh đi tắm. Bạch Lộ sững sờ ngồi trên giường, nhìn chiếc giường này người sáng suốt đều có thể nhìn ra xuân ý rã rời, cô chậm rãi đỏ phừng mặt. Cho nên kiểu say rượu làm bậy này thế nào lại có kết cục hợp tình hợp lý? Anh bình tĩnh thản nhiên, cô e thẹn đáng yêu. Kiểu như thật ra bọn họ đã ấp ủ từ lâu mới tỉ mỉ tính toán một lần nam nữ hoang ái. Đây là thế nào? Mà Ninh Hạo Thần mặc quần áo xong đi vào phòng ngủ, thấy Bạch Lộ vội vã lấy chăn che lại bản thân, nhưng mà trong lúc rối loạn vẫn thoáng lộ ra vài cảnh xuân. Đôi mắt sâu thẳm thêm mấy phần, anh đi tới bên giường cúi người xuống, chần chờ trong chốc lát rồi hôn lên gò má cô. Anh nói, anh sẽ chịu trách nhiệm. Bạch Lộ mang vẻ mặt mà nhìn anh Ninh, anh xem nhiều phim thần tượng hả? Ninh Hạo Thần im lặng trong chốc lát, có ý gì? Bạch Lộ ấp úng nói, chúng ta không thân, ngay cả thông tin cơ bản của anh tôi cũng không biết rõ, nếu bởi vì chuyện tối qua rồi ép anh chịu trách nhiệm, thế có phải quá lạ rồi không? Có lý. Ninh Hạo Thần sa sầm, thản nhiên nhìn vẻ mất tự nhiên của cô, tối hôm qua là say rượu làm bậy. Xác thực không cần nói tới chịu trách nhiệm gì đó. Cho nên Bạch Lộ đột nhiên hoảng hốt, không biết bản thân mình đang nói gì. Cho nên sáng sớm nay, anh và em đều rất tỉnh táo, nhưng vẫn để chuyện như thế xảy ra, em cảm thấy lúc này, anh có cần chịu trách nhiệm không? Ninh Hạo Thần lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, con ngươi trong suốt đen nhánh tràn ngập ánh sáng khiến tim người ta đập rộn lên. Bạch Lộ dừng mắt ở hàng cúc áo màu vàng đắt đỏ của anh. Trên đó có ký hiệu nho nhỏ bằng tiếng Anh mà cô đã từng nhìn thấy trong tủ kính của cửa hàng xa xỉ ở quảng trường Vạn Đạt. Đó là bộ quần áo mà cô tiêu tốn mấy tháng tiền lương kiêng ăn kiêng uống mới mua được. Cô lại nhìn lên trên, người đàn ông này cực kỳ tuấn tú, dù nhìn ở khoảng cách gần như thế mà vẫn không nhìn ra được tì vết nào trên làn da, ngũ quan tinh xảo, gương mặt khôi ngô. Cô bỗng chán nản, xua tay, không cần chịu trách nhiệm. Loại chuyện anh tình tôi nguyện này không cần chịu trách nhiệm. Rất tốt. Ninh Hạo Thần đứng thẳng lưng lên, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, tôi vô cùng thưởng thức thái độ cởi mở của cô Bạch, phụ nữ thời đại mới phải như thế. Bản thân anh cũng không biết cơn giận dữ không dưng nghẹn trong lồng ngực này là do đâu. Bạch Lộ quấn chặt chăn, mệt mỏi đứng dậy, vậy, tôi đi tắm đây, lúc đi thì anh đóng cửa vào là được. Nhưng còn chưa đi được hai bước, chăn của cô đã bị một người giẫm lên. Quay đầu, nghi hoặc đối diện với con ngươi đen nhánh kia. Chỉ thấy Ninh Hạo Thần không nhanh không chậm nói với cô từng câu từng chữ, đừng đi vội. Tuy rằng cô Bạch cởi mở phóng khoáng, không cần tôi chịu trách nhiệm, nhưng là một người đàn ông bảo thủ rụt rè, hình như tôi còn chưa tỏ thái độ đi. Tỏ thái độ gì? Là thế này, gia đình tôi trong sạch, cha mẹ đều là phần tử trí thức, từ nhỏ đã giáo dục tôi không thể quan hệ nam nữ bừa bãi. Cho nên xét thấy chuyện đêm qua và sáng nay đã xảy ra, tôi mong muốn cô Bạch là một người có trách nhiệm, có thể chịu trách nhiệm với tôi. Bạch Lộ bị dọa rồi. Chương 79, Ngoại truyện 6, Chàng Ma Men. 6 giờ, Bạch Lộ tan tầm đúng giờ. Cùng đồng nghiệp cười cười nói nói đi vào trong thang máy, Tiểu Trương ở phòng tài vụ bỗng ghé sát vào tai cô rồi hỏi, Lộ Lộ, sau khi tan tầm em định làm gì? Về nhà, nấu cơm, ăn cơm, lên mạng, rồi ngủ. Bạch Lộ nói rất thành thật, đây là cuộc sống 10 năm như một ngày của cô. Cô làm kế toán cho một xí nghiệp nước ngoài, vài năm trước mới vào thì từng sục sôi ý chí khích lệ bản thân rằng, từ kế toán lên trên, từng bước đặt chân trên con đường thăng chức. Nhưng qua vài năm, khi cô phát hiện trong mấy người cùng vào công ty với cô, người thực sự thăng chức nhanh chóng lại trở thành trợ lý riêng cho ông chủ, ăn mặc ngày một xinh đẹp, quan hệ với ông chủ dường như có vài phần không tầm thường. Vì thế Bạch Lộ quyết đoán từ bỏ ý nghĩ vô cùng cầu tiến này, thành thật ngồi yên tại cương vị kế toán. An nhàn qua ngày, công việc ổn định, cuộc sống ổn định, cô cảm thấy đại khái cuộc đời này bản thân mình sẽ lười nhác như thế mãi. Tiểu Trương sáng vào gần hơn, khoảng cách đó khiến Bạch Lộ khó chịu, anh ta nói, Lộ Lộ, hay là cùng đi ăn bữa cơm đi. Lúc này Bạch Lộ mới nghiêng đầu sang nhìn anh ta, Tiểu Trương có tên đầy đủ là Trương Kiến, người cũng như tên, là một thanh niên vô cùng bình thường. Cao không tới 1m75, tóc tai hơi lộn xộn, lúc cười lên thì con mắt híp lại thành một đường, nói uyển chuyển thì, anh ta hơi smart, hơi cắt gội sấy. Cô phân tích tỉ mỉ vẻ mặt lấy lòng của Tiểu Trương, trong lòng hiểu ra, vì thế cười cười, cả ngày nay làm bản biểu báo cáo nên rất mệt, thôi thì hôm nào đi. Ra khỏi thang máy, ngoài cổng công ty có một chiếc Maserati màu đen đang đổ, từ đầu đến chân không hề vương một hạt bụi, cao quý như thần giáp thời kỳ La Mã cổ. Mấy đồng nghiệp đi cùng đều liếc mắt nhìn. Tiểu Trương chưa hết hy vọng mà vẫn đi theo sau Bạch Lộ, nói nhỏ, về nhà nấu cơm thì chẳng phải còn mệt nữa. Đi thôi Lộ Lộ, mấy ngày trước tôi phát hiện ra một quán cơm Tây rất ngon. Bạch Lộ đã chẳng còn lòng dạ nào mà nhìn chiếc Maserati nữa, chỉ có thể bước nhanh hơn đến bãi đổ xe, xin lỗi Tiểu Trương, hôm nay thực sự là tôi không muốn đi. Lộ Lộ. Tiểu Trương cứ dính lấy cô như kẹo da trâu, Bạch Lộ càng ngày càng cáu, cuối cùng gần như phải chạy vọt vào bãi đổ xe, Tiểu Trương buộc phải chán nản đứng tại chỗ. Đám đồng nghiệp cười hi ha trêu đùa, ôi chao, Tiểu Trương, đang theo đuổi Lộ Lộ à. Được đấy, tin mắt đấy, bông hoa phòng tài vụ chúng tôi bị cậu nhắm rồi. Một lần thất bại chưa là gì cả, đàn ông mà, nhất định phải càng bại càng hăng. Trong tiếng xôn xao đó, chiếc Maserati màu đen kia từ từ lăn bánh, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lại qua vài ngày, Bạch Lộ rốt cuộc phát hiện, so với ngày ngày từ chối Tiểu Trương, chẳng thà một lần ngã bài, nói rõ ràng với anh ta. Vì thế vào lúc tan ca hôm nay khi Tiểu Trương lại quấn lấy lần nữa thì Bạch Lộ đồng ý vô cùng dứt khoát, được, đi đâu ăn. Tiểu Trương vốn còn đang suy nghĩ cả đống lời khuyên lơn, kết quả chưa kịp dùng tới thì đã nhận được sự đồng ý của cô nên lập tức mừng rỡ, ngay trên đường 20. Lúc này, anh ta được ngồi lên xe Bạch Lộ như mong muốn, cùng đi tới đường 20. Mấy ngày nay, chiếc Maserati vẫn đổ ở đây. Thấy chiếc Land Rover màu đỏ của Bạch Lộ chậm rãi chạy ra khỏi bãi đổ xe thì nhanh chóng đi theo. Bạch Lộ và Tiểu Trương đi vào một nhà hàng Tây, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Mà chiếc Maserati thì dừng ngoài nhà hàng, cách cửa sổ bằng thủy tinh, chủ xe lẳng lặng nhìn hai người. Tiểu Trương ân cần gọi món cho Bạch Lộ, Không hỏi sở thích của cô mà tự tiện nói, thịt bò bít tết được lắm đấy, tôi gọi giúp em một suất. Bạch Lộ nhíu mày nhưng chưa kịp nói gì, Tiểu Trương đã nói cho nhân viên phục vụ. Thôi cũng được, dù thế nào bữa này vốn không muốn tới ăn cho lắm. Đợi đến khi nhân viên phục vụ đi rồi, Bạch Lộ nhìn Tiểu Trương, anh có gì muốn nói với tôi sao? Tiểu Trương đỏ mặt, lúng túng nói, Lộ Lộ, tôi thích em, mong em cân nhắc đến với tôi. Bạch Lộ uống một ngụm nước, nhìn anh ta, vậy tôi có thể hỏi anh một câu không, anh thích gì ở tôi? Tiểu Trương ngẩn người, suy tư trong chốc lát rồi mới nói, em đẹp người, nhiệt tình với mọi người, đối nhân xử thế cũng rất tốt, tất cả mọi người đều thích em. Vậy nếu tất cả mọi người đều nói với tôi rằng họ thích tôi có nên đến với họ hay không? Tiểu Trương nghẹn họng, nhưng tôi rất thật lòng với em, tôi thích em rất lâu rồi, gần đây rốt cuộc mới quyết định theo đuổi em. Cho nên ngày nào anh cũng hẹn tôi ăn cơm mà không hề quan tâm tới nguyện vọng cá nhân của tôi, nhất định phải đạt được mục đích phải không? Bạch Lộ tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, Tiểu Trương, việc thích hay không thích không phải chuyện của một người. Đáng lẽ anh phải hỏi tôi xem tôi có thích anh hay không rồi hẳn quyết định chứ. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ phát hiện chiếc Maserati màu đen kia thì lập tức ngẩn người, một lát sau mới nói tiếp, hơn nữa, theo những nguyên nhân thích tôi mà anh vừa nói thì loại phụ nữ như thế có cả đống, quá phổ biến rồi. Nếu anh không biết tôi, đổi thành người khác, nếu cũng có những điều kiện tương tự, anh cũng sẽ thích, đúng không? Tiểu Trương sửng sốt vì những gì cô nói, sau đó đột nhiên rút mạnh một bông hồng đỏ sắp héo rũ từ lọ hoa trang trí trên bàn ra rồi quỳ xuống nền nhà, Lộ Lộ, anh thực sự thích em. Anh không giỏi nói chuyện, nhưng anh chỉ muốn nói với em, anh thật lòng với em. Bạch Lộ giật nảy mình, người này có bệnh sao? Đang nói chuyện yên lành lại đột nhiên làm to chuyện lên làm gì? Tự dưng đi quỳ xuống. Có phải cầu hôn đâu? Khuếch đại thế làm gì? Cô vội vàng kéo Tiểu Trương dậy, nói nhỏ, anh đừng thế, mau đứng lên. Đang ở nơi công cộng, thế này còn ra gì? Tiểu Trương kéo tay cô, Lộ Lộ, anh thật lòng thích em. Anh ta đột nhiên cất cao giọng, thế cho nên mọi người cả nhà hàng đều nhìn về đây, thấy cảnh này, hầu như ai cũng tưởng cảnh cầu hôn của đôi tình nhân vì thế đều ồn ào. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng reo hò đến với nhau vang vọng khắp nhà hàng. Bạch Lộ sợ hãi, mắt thấy Tiểu Trương trưng ra vẻ liều chết quấn quýt thì quả thực vô cùng đau đầu. Trong tình huống thế này, cô nên làm thế nào để nói rõ với Tiểu Trương? Phiền chết mất. Cô xách lấy túi xách, vội vã bỏ lại một câu, chờ anh bình tĩnh lại chúng ta hẳn nói chuyện. Sau đó bước nhanh ra khỏi cửa. Tiểu Trương nhanh chóng đuổi theo, một tay cầm hoa, một tay bỗng nắm lấy cổ tay cô, Lộ Lộ. Bạch Lộ vội vàng giãy ra, nhíu mày lạnh lùng nói, Trương Kiến, tôi định hôm nay nói rõ ràng với anh. Tôi cảm ơn anh để ý tới tôi, thế nhưng có những chuyện đừng nên chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân mình. Anh không thể lý trí hơn được sao? Nhà hàng nằm ở vị trí rất náo nhiệt, rất nhiều người tan làm đều dừng chân quan sát, Tiểu Trương thoáng cái đỏ bừng mặt. Anh ta lúng túng một lát rồi dứt khoát kéo Bạch Lộ vào lòng, nói như giận dỗi, anh đã theo đuổi em một tuần, em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh biết em chê anh lương không cao bằng em, không có nhà có xe như em. Nhưng cha mẹ anh đều là cán bộ xí nghiệp quốc hữu đã về hưu, có nhà có mạng lưới quan hệ, anh không phải người dân huyện như em theo anh chẳng lẽ còn thiệt thòi. Anh còn chưa chê cha mẹ em là người địa phương, điều kiện gia đình bình bình. Thế mà em đã chê anh. Bạch Lộ vốn đang có ý để mặc anh ta, vừa nghe thế thì lập tức giận dữ đến mức cười khẩy, Trương Kiến, anh nghĩ rằng tôi thích cái kiểu này chắc. Bạch Lộ tôi không quyền không thế, nhưng ít nhất còn có tự tôn, không phải loại người nhà có tí tiền bẩn thỉu đã cậy thế bắt nạt người. Anh buông tay tôi ra. Tiểu Trương mất mặt, cắn chặt răng không buông tay. Bạch Lộ lại hung dữ nói, tôi nói cho anh biết. Đừng nói là anh, trước đây có không biết bao nhiêu người giỏi hơn anh theo đuổi tôi cũng chưa từng đáp lại, anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ thèm cái thế của nhà anh. Tiểu Trương cười khẩy, giỏi hơn bao nhiêu? Người giỏi hơn mà để mắt đến cô. Cô khoác lác thì có. Bạch Lộ bất chấp, Dứt khoát nói bừa, ha ha, tôi khoác lác. Người nọ không làm thuê cho xí nghiệp nước ngoài như anh, người ta là ông chủ của công ty Đoàn Hoàng, dù ngồi nửa tiếng trong phòng làm việc, tiền lương cũng cao hơn tháng lương của anh. Cô vội vã giãy ra, nào ngờ Tiểu Trương thẹn quá hóa thành giận dứt khoát muốn cưỡng hôn cô. Bạch Lộ sợ hãi, nhưng khổ nỗi không khỏe bằng đàn ông, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể giãy dụa loạn xạ, luôn mồm kêu, Trương Kiến, anh cút ngay cho tôi. Nhưng bỗng nhiên có một cánh tay nắm lấy cổ tay cô, giây tiếp theo, người nọ dễ dàng bắt lấy cổ tay Trương Kiến, bóp mạnh khiến anh ta gào khóc kêu to, phải buông tay đang túm Bạch Lộ. Bạch Lộ đột nhiên được tự do, lão đảo lùi lại mấy bước thì được người bên cạnh đỡ lấy eo. Cô vừa cảm ơn vừa ngẩng đầu, nhưng vừa nhìn rõ người trước mặt thì thoáng cái giật mình. Ninh Hạo Thần. Ninh Hạo Thần chỉ thản nhiên hỏi, vẫn ổn chứ? Cô sững sờ trả lời, vẫn ổn. Sau đó anh buông lỏng tay đang ôm eo cô, lẳng lặng nhìn Tiểu Trương với ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Trương bị anh nhìn mà sợ nổi cả da gà, cổ tay còn đau âm ỉ, vì thế giận dữ mắng mỏ, anh là cái thá gì? Chúng tôi nói chuyện liên quan gì đến anh? Ninh Hạo Thần trả lời lịch sự, tôi chính là cái thá ngồi nửa tiếng trong phòng làm việc, tiền lương cũng cao hơn tháng lương của anh. Bạch Lộ sặc tại chỗ. Tiểu Trương không ngờ rằng thật có người này, thấy Ninh Hạo Thần ăn mặc đâu vào đấy, trong lòng tức giận vô cùng vì thế cười lạnh mà nói, ai biết anh chém gió hay khoác lác. Anh nói tiền lương của anh cao thì tôi phải tin chắc. Đến từ đâu thì cút về đó, ít xía vào chuyện người khác thôi. Ninh Hạo Thần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, lôi kéo Bạch Lộ đi khỏi, trước khi đi còn bỏ lại một câu không mặn không nhạt. Toàn bộ đàn ông cao dưới 1m75 đều là người tàn phế cấp 2 trong mắt tôi, mong ngài thoát ly khỏi đội ngũ tàn tật rồi hẳn quay lại tranh phụ nữ với tôi. Sau đó anh cứ kiêu ngạo ưu nhã như thế mà lôi kéo tay Bạch Lộ, vợ chồng đồng thời lên xe. Nhưng lúc này đây, họ lên chiếc Maserati màu đen, đến lúc này Bạch Lộ mới hỏi, xe này là của anh. Ninh Hạo Thần liếc nhìn cô, chẳng lẽ là của em? Thế xe tôi thì làm sao? Đó là xe của em, đâu có liên quan gì đến tôi. Bạch Lộ tức chết rồi, vội vã đẩy cửa, thế tôi đi. Nhưng vừa mới mở cửa được một khe hở, một cánh tay khác với các ngón thon dài vòng qua người cô, phút chốc đóng sập lại cánh cửa kia. Ninh Hạo Thần duy trì tư thế hơi cúi người, quay sang đối diện với ánh mắt của Bạch Lộ, lần đầu gọi tên cô, Bạch Lộ. Bạch Lộ hơi căng thẳng. Bắt gặp con ngươi đen nhánh kia thì không biết nói gì trong khoảnh khắc. Dáng vẻ cô lúc này hoàn toàn thoát ly khỏi vẻ dương cung bạc kiếm với Tiểu Trương khi nãy, vẻ nhanh mồm nhanh miệng cũng hoàn toàn biến mất rồi. Đôi mắt mở to ra như đôi mắt của chú thỏ con ngơ ngác, sự bàng hoàng và thấp thỏm trong đó đều bị anh bắt gặp. Ninh Hạo Thần nhìn đôi môi hé mở của cô, màu son trong suốt khiến hai cánh môi vừa ướt át vừa trơn bóng, màu sắc đẹp đẽ giống như hoa hạnh nở rộ đầu xuân. Dụ dỗ người qua đường níu cành mà hái. Mà anh cũng thật sự làm như thế, đột nhiên tới gần cô, một tay chống vào ghế, một tay ôm eo cô, chiếm lấy môi cô không hề chần chờ, nuốt lấy hơi thở của cô, sau đó rút hết hơi thở của mình vào thế giới của cô. Bạch Lộ hoàn toàn ngớ người rồi, cô thật không nghĩ ra vì sao Ninh Hạo Thần làm như thế. Mà anh cũng hoàn toàn không cho cô thời gian suy nghĩ những điều đó mà khẽ nhíu mày. Rời khỏi môi cô như oán trách, nói với giọng khàn khàn, tập trung một tí, nhắm mắt lại. Ha ha, buồn cười, vì sao cô phải tập trung một tí? Vì sao cô phải nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại? Bạch Lộ mở to mắt trừng anh, mà Ninh Hạo Thần lại cười khẽ ra tiếng, nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú, sau đó lại cúi đầu xuống, hôn cô. Anh tiến công vừa mạnh mẽ vừa không chừa lối thoát. Động tác tẻ ngắt biểu hiện rõ tác phong mạnh mẽ của người này, nhưng trong động tác mạnh mẽ lại có cảm xúc kịch liệt bắt đầu lan ra, dọc theo đôi môi quấn quýt nhau lan thẳng tới đáy lòng. Bạch Lộ ngớ người rồi, bị anh mạnh mẽ đánh chiếm đến mức thất thủ toàn bộ lãnh thổ, quyền chủ động cũng chắp tay tặng người. Mãi hồi lâu, đến lúc cô thở hổn hển, nhìn Ninh Hạo Thần với ánh mắt mờ hơi sương thì Ninh Hạo Thần rốt cuộc mỉm cười như trút được gánh nặng, Bạch Lộ. Đến với anh đi. Từ trước đến nay anh làm việc rất đơn giản, thử vài lần, cảm thấy được thì hành động luôn. thị trường điện tử luôn cần người nhạy cảm này. Mà lúc này, tin chắc rằng cảm giác bạch lộ cho anh hoàn toàn phù hợp về thể xác và tinh thần, điều kiện phù hợp thì anh nói thẳng luôn. Bạch lộ ngu ngơ rồi, nhắc lại cái kiểu trước đó, anh căn bản không biết tôi, đã muốn ở bên tôi. Ninh Hạo Thần bật cười, lẳng lặng nhìn cô. Em tên là Bạch Lộ, làm kế toán ở Lăng Phong, năm nay 26 tuổi, cuối năm tròn 27. 8 giờ mỗi sáng quẹt thẻ đi làm, cơm trưa giải quyết ở căng tin, đúng 6 giờ tối tan làm. Ra khỏi cổng công ty thường vào 6 giờ 17 phút, hay đi cùng đồng nghiệp ở phòng tài vụ. Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay chưa từng yêu đương, bởi vì cảm thấy bản thân mình phải phấn đấu mua nhà mua xe, sau đó đón cha mẹ đến sống sung sướng. Kết quả cha mẹ nói quen cuộc sống ở huyện rồi, muốn sống ở đó đến cuối đời, còn thiếu thông tin căn bản gì không? Bạch Lộ kinh ngạc. Anh hỏi từ đâu? Ninh Hạo Thần mỉm cười, bí mật. Khi nói lời này thì miệng anh hơi cong lên, trong ánh mắt có tia dịu dàng, trông như một đứa trẻ to xác đầy đắc ý. Bạch Lộ đành phải thở sâu mà nói, nhưng tôi còn chưa biết gì về anh. Cái này thì dễ thôi. Ninh Hạo Thần thò tay ra ghế sau, nhanh chóng lấy một túi giấy tờ, thành thạo mở ra, lấy một xấp tư liệu nhét vào tay Bạch Lộ. Cái gì đấy? Tư liệu cá nhân của anh. Chương 80, Ngoại truyện 7, Chàng Ma Men. Bạch Lộ nghĩ rằng, dù cô có lười nữa, có bình thường nữa, đời này chắc chắn sẽ yêu đương lập gia đình, đương nhiên, không chừng có thể bỏ qua hai chữ đầu. Không có yêu đương mà lập gia đình luôn. Nhưng cô thề rằng, cô chưa từng nghĩ tới đối tượng yêu đương của mình sẽ là người thế này. Từ, cao ráo, giàu có, đẹp trai. Cô tạm biệt các đồng nghiệp, sau đó ra khỏi cổng công ty thì rẽ sang góc đường, lén lút đi tới cạnh chiếc Maserati màu đen ven đường, nhân lúc bốn phía không ai mới đi lên. Ninh Hạo Thần tao nhã cao quý hỏi cô, Bạch Lộ trong anh mất mặt đến thế sao? Bạch Lộ suy nghĩ một lát, không phải là mất mặt, là em khiêm tốn, anh nghĩ xem, nếu có người biết em kề cận người giàu có rồi, người trong công ty sẽ nhìn em thế nào? Vậy em định cứ yêu đương lén lút thế này? Vẻ mặt Ninh Hạo Thần không được tốt lắm. Làm sao có thể? Quan hệ ổn định rồi thì nói cho mọi người. Bạch Lộ cười hì hì lờ qua. Sau khi cô lơ mơ gật đầu đồng ý đến với nhau, Ninh Hạo Thần liền triển khai tác phong ông chủ mạnh mẽ mà nhất định muốn đúng giờ đưa đón cô đi làm. Ấy thế mà Bạch Lộ cứ lo ngại cho quan hệ hai người, nói thật ra, cô cảm thấy hai người chênh lệch đến mức ấy sao có thể ở bên nhau, cho nên không muốn công khai quan hệ. Mà mấy ngày nay, sau khi tan làm hai người vẫn luôn ở nhà Bạch Lộ chơi trò chơi. Bạch Lộ in hỏi đáp cặp đôi ăn ý từ trên mạng, đưa cho Ninh Hạo Thần một tờ. Sau đó mỗi người cầm một cây bút, phân ra ngồi ở hai đầu bàn trà, nghiêm túc điền vào. Sau 10 phút, Bạch Lộ bắt đầu đọc, phim hoạt hình thích xem nhất khi còn bé. Sau đó hai người đồng thời trả lời. Bạch Lộ, King Kong Horse Baby. Ninh Hạo Thần, Xì Trung. Kết luận. Ninh Hạo Thần chậm rãi liếc cô một cái, em thật quê mùa. Bạch Lộ. Vấn đề 2. Bộ phim điện ảnh bạn thích nhất? Bạch Lộ, Đông Thành Tây Tựu. Ninh Hạo Thần, Trái Tim Dũng Cảm. Kết luận. Ninh Hạo Thần hời hợi nói, có thể có chiều sâu hơn không? Vấn đề 3, món ăn bạn thích ăn nhất? Lúc này đây, Bạch Lộ do dự rất lâu mới nói, ốc sên nướng kiểu Pháp. Ninh Hạo Thần, thịt kho tàu. Đến lượt Bạch Lộ chê cười anh rồi. Em bảo này sao anh lại trọng thịt thế hả? Tục. Vấn đề 4, một việc ngưỡng nhất đã làm khi còn bé. Bạch Lộ cầm bút viết sột soạt, lúc gì cả tới thăm mà không biết, khi cùng bạn học đến bệnh viện hỏi thăm cô giáo bị bệnh thì đặt mông ngồi trên giường bệnh trắng toát trước mặt cả lớp. Lông mi Ninh Hạo Thần rung lên, sau đó. Không có sau đó. Bạch Lộ buồn đau nhìn anh, em đã mất trí nhớ có tính lựa chọn rồi. Ninh Hạo Thần nhìn chằm chằm bản kê khai của bản thân mình, rất lâu sau mới nói, từ nhỏ đến lớn anh đều là người thông minh, không hề làm chuyện gì xấu hổ. Lừa người. Còn bé ai mà chả có chuyện xấu hổ chứ? Bạch Lộ nóng nảy, Anh thế này là không thành thật. Ninh Hạo Thần nói, thế anh đổi thành chuyện ngượng nhất đã làm sau khi lớn lên được chứ? Bạch Lộ gật đầu, cũng được. Vì thế nghe thấy Ninh Hạo Thần bình tĩnh nói, anh vừa ý một cô, ở bên cô ấy rồi. Bạch Lộ. Vấn đề năm, muốn đi du lịch ở đâu nhất? Bạch Lộ, Lệ Giang. Ninh Hạo Thần, ý. Bạch Lộ hỗn hển nói, anh cố ý. Cố ý nhằm cao hơn em, như thế trông em có vẻ rất thấp kém, đẳng cấp rất lao. Ninh Hạo Thần suy nghĩ một lát, cầm bút sột soạt sửa lại đáp án, thỏa hiệp, được rồi, để phù hợp với đẳng cấp của em, anh đổi ý rồi. Muốn đi đâu? Xóm làng. Vấn đề 6, một yêu cầu đối với bạn đời tương lai. Bạch Lộ, mong anh ấy săn sóc tỉ mỉ, nói gì nghe nấy, kể cả khi chúng tôi cãi nhau, anh ấy phải dỗ tôi đã. Ninh Hạo Thần suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm bản kê khai mà nói, mong cô ấy đừng mơ mộng hão huyền. Vấn đề 7, có gì mong đợi vào cuộc sống chung? Bạch Lộ, vừa yêu thương lẫn nhau, vừa có không gian sinh hoạt độc lập. Lần này cô cảm thấy cô lên cấp rồi, vì thế nhìn Ninh Hạo Thần tràn ngập chờ mong. Ninh Hạo Thần nghiêm túc đọc, mong muốn một tuần làm ít nhất 4 lần, mỗi lần không ít hơn nửa giờ. Bạch Lộ rạng nứt rồi. Vấn đề 8, mời nói ra một khuyết điểm lớn nhất của bản thân. Bạch Lộ rất khiêm tốn, đọc ít sách, khuyết thiếu hơi thở trí thức nhất định. Ninh Hạo Thần rất bộc trực, đẹp trai quá, đi trên đường dễ gây nên tắc nghẽn giao thông. Bạch Lộ, đã không thể cùng chơi vui vẻ rồi. Vấn đề 9, mời nói ra một ưu điểm lớn nhất của bản thân. Lúc này đây Bạch Lộ nói không hề do dự, xinh đẹp, đẹp như tiên, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song, những từ này đều ứng với tôi. Ninh Hạo Thần liếc nhìn cô bằng ánh mắt hơi lo ngại, chậm rãi nói, con người tôi, ưu điểm lớn nhất chính là con mắt rất tốt, sẽ không trợn mắt nói dối. Bạch Lộ đập tờ giấy lên bàn, đủ rồi, không thể nhịn được nữa. Trò chơi đến đây là kết thúc. Suốt cả tuần, ngày ngày như thế, trong cái gọi là trò chơi có thể xúc tiến giá trị thân mật và độ quen thuộc hai bên, Bạch Lộ dần hiểu ra không biết biết xấu hổ và phúc hắc có nghĩa là gì. Sau đó Ninh Hạo Thần bắt đầu nghênh ngang không về nhà ngủ đêm rồi, lần đầu tiên, anh đề nghị uống chút bia, xem bộ phim, sau đó ôm lại tuổi thơ dưới sự hung đúc của King Kong Horse Baby mà Bạch Lộ cố ý bật. Có lúc Bạch Lộ cho rằng anh đang cố nén không phát cáu, mãi đến khi anh tiếc nuối xua tay rồi nói, uống quá chén, uống bia rồi không thể lái xe, xem ra chỉ có thể ở tạm nhà em rồi. Cô mới hiểu ra nỗi nhọc nhằn của anh. Cô chỉ vào ghế sofa, cao ngạo nói, được, vậy thì anh ở tạm chỗ này đi. Nhưng đợi đến khi cô tắt đèn ngủ thì Ninh Hạo Thần bỗng ôm chiếc chăn hoa nhỏ của cô gõ cửa phòng ngủ, bình tĩnh nói, sofa ngắn quá, chân anh lại quá dài, ngủ khó chịu. Đâu liên quan tới em. Nếu khó chịu, ngày mai cả người sẽ không có tinh thần rồi. Sau đó cấp dưới sẽ hỏi anh, ông chủ, tối qua anh làm gì đấy? Sau đó anh sẽ nói cho bọn họ, anh ngủ ở nhà bạn gái Bạch Lộ của anh, không ngủ được, cho nên phờ phạc. Đương nhiên anh không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào. Cô thực sự chưa từng thấy người mặt dày như thế. Ấy thế mà Ninh Hạo Thần còn mỉm cười, nói với cô bằng thái độ lễ phép nhã nhặn, còn nữa, nếu như tinh thần anh không tốt thì sẽ dễ quên chuyện người ta căn dặn, lúc tới đón em thì có thể chạy thẳng đến cổng công ty luôn, không cẩn thận là bị người ta nhìn thấy. Bạch Lộ đã trợn mắt há hốc mồm. Cô nhẫn nhịn, chỉ vào bên cạnh mình, được, lên ngủ cũng không phải không được, nhưng anh phải cam đoan không được làm loạn. Ninh Hạo Thần vừa ưu nhã nằm lên, vừa gật đầu thề son sắt, anh khẳng định sẽ không làm loạn. Vì thế đêm nay, anh làm loạn rồi. Cùng lúc anh đang làm loạn, Bạch Lộ vừa thở hổn hển kháng cự lại, vừa trừng anh, không phải anh đã nói là không làm loạn à. Ninh Hạo Thần bắt lấy cái tay kháng cự lấy lệ của cô, sau đó mỉm cười, kỹ thuật vừa phải, đây đâu gọi là làm loạn. Cái này gọi là đánh đẹp, đánh hoàn mỹ, đánh theo chất lượng. Bạch Lộ cảm thấy không thể tiến hành giao lưu bình thường với người này rồi. Ngày ngày trôi qua trong tình yêu lén lút và sự chơi xấu đàng hoàng của Ninh Hạo Thần. Mà trong quá trình đó, Bạch Lộ dường như cũng biết đến mặt khác của Ninh Hạo Thần. Ví như sự dịu dàng thận trọng của anh, sự ga lăng phong độ của anh, sự xa cách lạnh lùng đối với người phụ nữ khác của anh, cùng với kỹ năng báo thù đáng sợ của anh. Chuyện là thế này, một ngày nào đó Bạch Lộ lại bị bạn Trương Kiến quấn quýt ra cổng công ty, cô mắng vài câu rồi vội vã chạy về phía chiếc Maserati ở góc đường, vừa ngồi lên xe thì cô nghe thấy người đàn ông cầm tay lái bên cạnh dịu dàng hỏi, có mệt không? Vẫn ổn, ngày nào cũng đóng việc đấy, đã quen rồi. Cô tưởng anh đang hỏi mình đi làm có mệt hay không? Ninh Hạo Thần mỉm cười, lướt qua cô, nhìn về phía Trương Kiến ở ven đường, đóng việc. Hả? Bạch Lộ nhìn theo ánh mắt anh, lập tức ngượng ngùng, việc đó ấy hả? Ngày nào cũng đối phó có mà mệt chết. Vẫn ổn, vẫn ổn. Ninh Hạo Thần thu lại ánh mắt, hời hợt nói, đối với người tàn phế cấp 2 này, căn bản không cần nhiều lời. Anh chậm rãi chạy xe tới bên cạnh Trương Kiến, hạ cửa sổ xuống, lễ phép hỏi, A Tiện tiên sinh, có muốn đi nhờ xe không? Trương Kiến thoáng cái thay đổi sắc mặt, nhổ một ngụm, mắng, mày cút đi. Ninh Hạo Thần vẫn cười nói rất nho nhã lễ phép, tôi lo rằng A Tiện tiên sinh người thấp chân ngắn, lo rằng anh đi tới điểm xe buýt sẽ mất sức hơn người bình thường, nếu A Tiện tiên sinh không đi nhờ xe thì thôi đi, không cần phải nổi giận. Trương Kiến muốn nứt ra rồi, không phải nứt gì khác mà là trứng. Anh ta tức giận dựng thẳng ngón giữa hướng về phía Ninh Hạo Thần, mà trong ánh mắt lạ lẫm của Bạch Lộ, Ninh Hạo Thần hôn lên mặt cô, về sau đừng bác ái như thế nữa, mèo mù chuột chết gì cũng tùy tiện phản ứng, tùy tiện ban phát lòng đồng cảm. Đá văng một nhát là được. Bạch Lộ bật cười. Một tuần trước sinh nhật, Ninh Hạo Thần đi công tác, trước khi đi anh giao chìa khóa cho Bạch Lộ, thứ năm đến nhà anh tưới nước cho bồn hoa, vừa vặn ngày đó phải tưới một lần. Bạch Lộ mơ hồ nhận lấy, ôi chao. Cứ thế là có chìa khóa nhà anh. Đến thứ năm, sau khi tan làm cô lái chiếc Land Rover đến nhà Ninh Hạo Thần tưới nước, đầu tiên là bị sốc bởi phong cách trầm tĩnh khí khái của nhà anh, sau khi xem lướt qua một vòng thì vô cùng cảm giác được bản thân mình kiếm lãi rồi, câu được một con rùa vàng thế này, cuối cùng mới phát hiện mình vào chồng của người nào đó. Nhà anh đâu có bồn hoa. Nhìn khắp chung quanh, căn bản không hề có cái bóng của thực vật. Bạch Lộ bấm gọi, còn chưa đợi Ninh Hạo Thần nói, cô đã thở hổn hển mà nói, anh Ninh tốt nhất nên giải thích cho tôi cái gọi là bồn hoa là thế nào. Tôi vừa tan làm, bất kể vất vả cực nhọc mà chạy tới tưới nước giúp anh, kết quả không thấy nửa cái bồn cây, anh đùa tôi hay lắm đấy hả? Hành vi xấu xa thế này quả thật khiến người ta không thể nhẫn nhịn, tôi muốn chia tay với anh. Đầu bên kia im lặng một cách kỳ lạ trong vòng 3 giây, sau đó một người đàn ông xa lạ run rẩy hỏi một người khác, ông chủ, là ngài nói tôi có thể bấm luôn vào nút loa ngoài, không liên quan tới tôi. Trong phòng hội nghị trống trải vang lên từng câu từng chữ của Ninh Hạo Thần, nhưng trước khi cậu nghe, tôi cảm thấy cậu hẳn nên nói trước cho tôi biết, đây không phải điện thoại từ khách hàng. Anh nhẫn nhịn, rốt cuộc bình tĩnh tiếp nhận di động rồi nói, anh đang họp, lát nữa gọi lại cho em. Bạch Lộ nhìn điện thoại đã ngắt trò chuyện, cả người rơi vào nguy cơ đập đầu chết quách đi. Cô rảnh rỗi bắt đầu đi loanh quanh, đầu tiên thấy album ảnh bày trên giá trong phòng sách, ảnh Ninh Hạo Thần từ hồi mặc quần yếm đến ảnh mặc vest hiện tại. Sau đó ngẫu nhiên bật mấy CD nhạc, nhạc gia nhẹ nhàng du dương, xem ra anh thích loại này. Cô thậm chí thò đầu vào xem tủ quần áo của anh, qua, cả một tủ toàn bộ vest và áo sơ mi trắng. Cách tốt nhất để dung nhập vào cuộc sống của một người là gì? Đi vào nhà anh, tận mắt trông thấy tất cả chi tiết cuộc sống của anh. Bạch Lộ thấy mình như đã hiểu ra dự tính ban đầu khi đưa cho cô chùm chìa khóa này của Ninh Hạo Thần. Buổi tối, khi cô nằm trên giường, Ninh Hạo Thần gọi điện thoại tới. Không đợi anh nói, Bạch Lộ đã xin lỗi trước, em xin lỗi, hôm nay em gọi điện cho anh không đúng, chưa hỏi rõ ràng anh đang làm gì đã mắng bừa anh. Em sai rồi. Anh Ninh, xin anh tha thứ cho em. Ninh Hạo Thần xoa xoa trán, mệt mỏi rã rời mà nới lỏng cà vạt, ngồi trên sofa trong khách sạn, tức giận nói, anh không tha thứ cho em. Bạch Lộ làm nũng, ấy, em biết ý anh rồi, anh đưa chìa khóa cho em, không phải là muốn em dung nhập vào cuộc sống của anh sao? Anh Ninh, hóa ra anh đã yêu em đến mức không thể kiềm chế, muốn lấy em về nhà làm vợ rồi hả? Ninh Hạo Thần thản nhiên nói, đúng vậy, yêu em đến nỗi không thể kiềm chế rồi, làm sao bây giờ? Kinh, thành thật thế cơ. Bạch Lộ lén vui vẻ, đỏ mặt nói, em đây cố mà tiếp nhận tình yêu của anh vậy. Thế à? Ninh Hạo Thần cong môi lên, nhưng vẫn tiếp tục ôn hòa nói, nhưng mà bây giờ anh hối hận rồi, anh là nhân vật lớn có uy tín danh dự, sao có thể trao tình yêu cho một người phụ nữ không biết chừng mực, không phân biệt trường hợp tùy tiện mắng anh được. Tiếng hít thở đầu bên kia trở nên dồn dập, rốt cuộc Ninh Hạo Thần bật cười, xem như em giỏi, đã công bố thân phận của bản thân trước mặt nhân viên và đối tác của anh, hừ, không cho em danh phận cũng không được. Bạch Lộ bực mình, cho nên anh bất đắc dĩ mới cho em danh phận hả? Không, là anh nể em đã cướp đi trinh tiết của anh rồi, nhịn đau mà cho em danh phận. Cút đi. Được, biết em nhớ anh rồi, sắp về đây. Nghĩ đến Bạch Lộ thường cằn nhằn anh thiếu hòa mình, luôn ra vẻ cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm, Ninh Hạo Thần suy nghĩ một lát rồi bổ sung, moa moa moa. Bạch Lộ lập tức cười đau cả bụng. Ninh Hạo Thần hỏi cô, có phải cảm thấy anh đáng yêu không? Bạch Lộ, em cảm thấy lúc đi công tác, anh đã để quên đầu óc ở nhà rồi. Ninh Hạo Thần vô cùng hối hận mình đã giả vờ ngây thơ, thẹn quá hóa thành giận mà cúp máy. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.